Pokemon Master, chương 18, dự đoán nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Bởi vì là ngày đầu tiên huấn luyện. Hơn nữa có lẽ Eevee cũng cần một quá trình thích ứng. Cho nên Phương Duyên không có hạ quyết tâm. Rèn luyện nhiều loại tố chất cơ sở cùng lúc. Cuối cùng cứ thế biến thành huấn luyện thể lực. Buổi sáng tập một lát, buổi chiều tập một lát, buổi tối lại tập một lát. Hết một ngày, Eevee cùng Phương Duyên đã chạy quay chạy lại được 100 vòng. Chính Phương Duyên cũng muốn sụp đổ, xém chút đã không kiên trì nổi. Hai cái đùi đã muốn gãy. Bất quá vì để làm gương cho Eevee, hắn tuyệt đối không cho phép mình ngã xuống trước. Cho nên Phương Duyên cắn răng bồi Eevee vượt qua hết một ngày này. Sau khi về đến nhà, Eevee vô cùng mệt mỏi, bởi vì không có thụ thương. Hơn nữa đặc huấn cũng có thời gian nghỉ ngơi, nên không đến mức phải đưa nó qua trung tâm Pokemon tiến hành hồi phục. Phương Duyên trước tiên cho nó ăn Orange Berry sớm đã mua trước để hồi phục thể lực. Sau đó Eevee lại uống rất nhiều sữa bò, bổ sung đầy đủ dinh dưỡng. Cuối cùng sau khi bọn họ tắm nước nóng, Eevee rất nhanh liền quấn quanh khăn quàng lụa ngủ mất. Rèn luyện cả ngày, Eevee ngủ rất say. Phương Duyên tuy cũng rất buồn ngủ, mệt mỏi, nhưng vẫn trước tiên cần phải tổng kết một chút thành quả huấn luyện hôm nay. Cùng hoạch định một chút cho buổi huấn luyện ngày mai. Tiếp tục như vậy tiến độ quá chậm, nhìn bút ký lộn xộn trên notebook. Phương Duyên đau đầu không thôi. 100 vòng vừa đi vừa về, Eevee chạy tới chạy lui rốt cuộc đạt được dưới 2 phút đồng hồ. Nhưng như vậy còn xa mới đủ. Vẫn là quá chậm, ngày mai phải tăng mạnh cường độ mới được. Dứt lời, Phương Duyên buông xuống notebook, một đầu ngã xuống giường, cũng ngủ mất. Ngày hôm sau, mặt trời mọc, tiếng chuông đồng hồ báo thức đánh thức Phương Duyên cùng Eevee đang ngủ rất say dậy. Vừa tỉnh dậy, Phương Duyên chỉ cảm thấy toàn thân vẫn cứ đau nhức. Hắn nhìn một chút Eevee, gia hỏa này tựa như không có chuyện gì. Sinh long hoạt hổ, nhìn bộ dáng có vẻ là Orange Berry đưa đến tác dụng. Orange Berry, là một loại berry, sinh ra từ bí cảnh. Trong bí cảnh có rất nhiều thực vật có chứa hiệu quả thần kỳ. Berry là điển hình trong đó. Mà tác dụng của Orange Berry, chính là khôi phục thể lực Pokemon. Tuy mức độ khôi phục không lớn, nhưng đối với loại đặc huấn tiêu hao thấp như của Eevee là đủ rồi. Orange Berry trong game có tác dụng hồi 10 HP cho Pokemon. Bất quá, vì Orange Berry có số lượng nhiều nhất trong các loại berry. Nhưng tiêu thụ cũng lớn nhất, cho nên giá cả cũng không rẻ. So với tuyệt đại đa số hoa quả đều muốn mắc hơn. Đối với Phương Duyên và Eevee mà nói, loại đặc huấn thế này đã có thể gọi là đốt tiền. Mà về sau khi cần dùng đến trung tâm Pokemon. Chi tiêu sẽ còn tăng thêm một bước. Có thể nói bọn họ đã đem tuyệt đại bộ phận tài sản đánh cược vào giải đấu cúp tiểu ho. Đây cũng là nguyên nhân Phương Duyên lo lắng. Một ngày mới, dựa theo thời khóa biểu huấn luyện, Phương Duyên liền muốn lôi kéo Eevee qua chỗ cũ triển khai huấn luyện. Bất quá Eevee lại đột nhiên nằm ra ngủ gật, hoài ý hết sức rõ ràng. Cả ngày hôm qua, đã làm nó mệt chết. Hiện tại nó căn bản không muốn lặp lại huấn luyện buồn tẻ như ngày hôm qua. Ta nói này, Eevee, Phương Duyên nhìn Eevee đang co lại trong khăn quàng lụa, đem chính mình cuộn lại, ra vẻ cả giận nói. Lúc trước em không phải ước định với ta như vậy, chính em cũng nói muốn tham gia cúp tiểu ho. Eevee, theo Phương Duyên dứt lời, Eevee chậm rãi nhô đầu ra, lộ ra biểu cảm bé cũng rất tuyệt vọng. Loại đồ vật như nhiệt tình này bé có thể bảo trì một ngày đã rất lợi hại rồi có được hay không Eevee? Bất quá nghĩ đến ước định cùng Phương Duyên, cùng vẻ xoái khí của các đồng tộc trong phim, Eevee biểu cảm có chút biến hóa, tựa như làm ra quyết định rất trọng đại, sau đó không tình nguyện lắm nhảy đến bờ vai Phương Duyên. Như vậy còn tạm được, hôm nay cũng phải nỗ lực, chúng ta cùng nhau nỗ lực, một ngày này. Phương Duyên cùng Eevee triển khai đợt đặc huấn thứ hai, bởi vì hôm qua không có cố ý cường điệu, cho nên Eevee vẫn là vô thức giảm bớt tốc độ tránh né chướng ngại vật. Phương Duyên sau khi nhìn một lát, thở dài, tới vậy, xem ra cần phải tung ra sát chiêu. Ivy, lại đây, nghe ta nói này, vì phòng ngừa em vô thức giảm bớt tốc độ. Hôm nay phương pháp di chuyển đổi một chút. Ivy mờ mịt không hiểu. Phương Duyên vạch một cái vạch trắng. Bắt đầu từ nơi này, sử dụng chiêu thức va chạm, taco, gia tốc chạy ra, mượn nhờ lực bạo phát của va chạm để gia tăng tốc độ. Sau đó, từ đầu đến cuối không cho phép giảm tốc độ, thẳng đến khi đụng vào chướng ngại vật mới thôi. Đương nhiên, nếu như có thể tránh né qua, vậy không còn gì tốt hơn. Ivy, Phương Duyên nói rất rõ ràng. Tâm lý may mắn bên trong Ivy nháy mắt sụp đổ. Lại đây, nhìn nè, dứt lời, Phương Duyên từ trong ba lô lấy ra một bình phun xương màu trắng. Ta đã chuẩn bị cho em thuốc trị thương tốt nhất. Ivy, càng không yên tâm, Đặc Huấn vẫn muốn tiếp tục. Ivy cẩn thận từng ly từng tí chuẩn bị sẵn sàng. Bắt đầu dựa theo Phương Duyên yêu cầu dùng chiêu thức va chạm. Theo Ivy phi nhanh ra ngoài, ở trong rừng rậm mới gia tốc không được mấy giây. Liền ầm một tiếng liền đụng vào thân cây, mấy cái cây chỗ này cứng rắn phi thường, lấy thân thể nhỏ bé của Ivy, cho dù sử dụng chiêu thức va chạm cũng chỉ có thể lưu lại trên cây vết ngấn trắng nho nhỏ. Muốn đụng ngã là không có khả năng, mà hiện tại va chạm của nó quả thật cũng không có lực sát thương gì. Lúc này Ivy dính vào cây như cái bánh nhân thịt, theo nó chậm rãi trượt xuống đất, Ivy xém chút đau khóc lên. Lập tức nước mắt lưng tròng nhìn trở về, Phương Duyên vỗ trán một cái, mặc dù đã làm tốt chuẩn bị huấn luyện cường độ thân thể cho Ivy. Nhưng nhìn thấy bên này xảy ra ngoài ý muốn, vẫn là lập tức cầm thuốc trị thương chạy tới. Hắn hiện tại có chút không yên lòng để Ivy tiến hành đối chiến. Đụng vào thân cây đã như vậy, nếu như bị cái gì flamethrower, Thunderbolt chúng người, còn không phải muốn cái mạng tiểu Ivy. Khó trách đều nói Ivy không thích hợp đối chiến. Xem ra các chuyên gia thật không lừa ta nha. Hiện tại vấn đề Phương Duyên gặp phải chính là, mặc dù đã thông qua tác phẩm điện ảnh để Ivy không bài xích huấn luyện, nhưng vẫn rất khó để nó vượt qua thiên tính sợ đau, sợ mệt mỏi. Nếu như là thu phục một số Pokemon tính cách cố chấp, táo bạo, hiếu chiến, có giá tính làm Pokemon khởi đầu thì còn tốt. Các tân huấn luyện ra chọn lựa Ivy tính tình dịu dàng ngoan ngoãn giống Phương Duyên. Không thể nghi ngờ đã chọn chúng độ khó very hard. Không có cách nào, Phương Duyên kỳ thật đã trải qua rất nhiều khảo chứng. Cũng hỏi thăm qua các học trường học tỷ, cường độ huấn luyện hiện tại hắn dành cho Ivy cũng không cao. Loại sinh vật Pokemon này có tính thích ứng mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của nhân loại. Chẳng qua trước mắt tâm lý của Ivy còn không có thay đổi. Phải nhẫn tâm mới được. Nói đến, tình huống thực tế không chỉ có nguyên nhân duy nhất là ở tâm lý. Khởi đầu của Phương Duyên, đều muốn khó hơn so với 99.9, huấn luyện ra, đây là có nguyên nhân. Bởi vì từ sớm, hắn đã loáng thoáng phát hiện được đặc tính của Ivy. Là dự đoán nguy hiểm, anticipation, đặc tính là năng lực mà bất kỳ Pokemon nào cũng có. Tỉ như đặc tính tươi tốt, Overground, sẽ giúp Pokemon ở thời điểm thể lực suy giảm, có thể đề cao sát thương chiêu thức thuộc tính cỏ. Grass, lại tỉ như đặc tính nghị lực, Cat, sẽ để cho Pokemon đề cao năng lực công kích khi bị dính trạng thái bất lợi như bỏng. Chúng độc, đại bộ phận đặc tính đều có lợi cho Pokemon trong đối chiến. Nhưng cũng tồn tại vài đặc tính bất lợi như lười biếng, chu ẩn, khởi động chậm, slow start, các loại, linh hoạt vận dụng đặc tính Pokemon có thể thu được hiệu quả không tưởng trong đối chiến. Mà bây giờ đặc tính dự đoán nguy hiểm của Ivy lại giống như là một thanh kiếm hai lưỡi. Trước mắt đặc tính của Pokemon còn không có hoàn toàn được khai quật. Chỉ ít cái đặc tính dự đoán nguy hiểm này của Ivy cũng là đặc tính chưa được công bố. Cái đặc tính dự đoán nguy hiểm này trong đối chiến rất có giá trị chiến thuật. Có thể sớm phát giác, cảm giác được đối thủ có chiêu thức nguy hiểm, bằng vào bản năng thân thể có thể biến nguy thành an. Bất quá, điều kiện tiên quyết là Pokemon phải đã thuần thục nắm giữ cái đặc tính này. Còn nếu giống tiểu Eevee, rõ ràng là chưa có nắm giữ đặc tính dự đoán nguy hiểm. Ngược lại, đặc tính dự đoán nguy hiểm tựa như một cái gánh nặng. Một mực ảnh hưởng nó, mỗi lần trước khi gặp phải nguy hiểm, tỉ như thời điểm sắp đụng vào thân cây, Eevee sẽ vô thức muốn mạnh mẽ lùi bước, đó rõ ràng là do đặc tính dự đoán nguy hiểm tác quái. Đặc tính cũng có thể coi là một bộ phận năng lực của Pokemon. Tính cách chịu đặc tính ảnh hưởng, Phương Duyên cảm thấy cái này cũng không kỳ quái. Cho nên nếu Phương Duyên có thể để Eevee khắc phục nhân tố tâm lý, thì cũng là gián tiếp để nó khắc phục tai hại do đặc tính mang lại. Cái phương pháp huấn luyện này, có thể nói là một tên trúng nhiều chim, bởi vì bên trong phương án đặc huấn của Phương Duyên, trừ cơ sở tố chất cùng chiêu thức, hắn cũng chuẩn bị cầm cái phương pháp huấn luyện này để giúp Eevee rèn luyện đặc tính. Bất quá mấy chuyện sau, còn cần phải chờ Eevee thích ứng đặc huấn hiện tại mới có thể làm. Nội dung đại khái là để nó bịt mắt lặp lại huấn luyện hiện tại. Thứ ỷ vào, sẽ không còn là con mắt, mà chính là bản năng do dự đoán nguy hiểm mang đến. Như vậy mới có thể rèn luyện tốt đặc tính. Eevee, thời điểm phun thuốc trị thương cho Eevee, Phương Duyên nhìn chỗ da chảy cơ hồ nháy mắt biến mất. Bất đắc dĩ mở miệng. Gánh nặng đường xa a. Nói thêm một chút cho các độc giả chưa hiểu lắm. Đặc tính, ability, có thể hiểu như kỹ năng bị động của Pokemon. Trong game, mỗi loài Pokemon có từ 1-4 đặc tính tùy loài. Nhưng mỗi cá thể chỉ có thể có một đặc tính trong số đó. Dự đoán nguy hiểm, anticipation, là một trong 3 đặc tính loài Eevee có thể có. Đồng thời cũng là đặc tính hiếm nhất. Trong game, dự đoán nguy hiểm, anticipation, có tác dụng cảnh báo cho Pokemon biết nếu đối thủ sở hữu chiêu thức khắc hệ nó. Super, effective, hoặc chiêu thức có khả năng one hit knockout. Cách chương.